Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự rưng rưng nước mắt, người run run không nói thành câu. Ta vẫn là ta đó thôi, không hề thay đổi nha. Trái lại hắn vẫn bình thản hiền hòa mà cười trấn an nàng. Không giống, không giống mà. Mạc Nhạn Hồi thì thào lặp lại, đau lòng đến mức không thể nào chịu nổi. Trước khi hắn khí phách hiên ngang phong thái trắc tuyệt, ôn nhuận như ngọc là một mỹ nam. Nơi nào có hắn, nơi đó các cô nương không tài nào rời mắt đi được. Nhưng mà bây giờ, hắn rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ, bao nhiêu tội chứ. Nàng ta không thể nào tưởng tượng được, cái tên kia rốt cuộc đã trút bao nhiêu tra tấn, cùng nhục nhã xuống người của hắn, khiến hắn là một con người vốn là con trời, lại được nhiều người thèm muốn biến thành bộ dạng này. Ta rất là hận hắn. Hắn mày vừa động nhìn qua nàng ta. Người thật là không hiểu, vì sao hắn phải làm như vậy ư? Nàng run rẩy, hai tay nắm chặt, nhắm mắt lại không đáp. Cái người này, thật sự là... Áp Trần thật sự là muốn thở dài. Không biết cũng tốt, không muốn đối mặt cũng vậy. Nàng công đáp, hắn cũng sẽ không nhất thiết phải nhai mãi vấn đề này, chọc cho người ta khó chịu. Nhạn Hồi à, hãy hứa với ta đừng làm tổn thương hắn. Vì sao chứ? Nàng ta phút chốc ngưng nước mắt, đã kinh ngạc hết nói nổi rồi. Chẳng lẽ là hắn không hận sao? Tất cả mọi chuyện nguyên bản đều là của hắn cơ mà. Phải chịu đựng tất cả chuyện này là ta. Cuối cùng ta vẫn là người có quyền quyết định trả thù hay không. Mà hắn đã không muốn trả thù, thì càng đặc biệt không muốn mượn tay nàng để mà trả thù. Nhạn Hồi à, người vẫn còn nợ ta. Ta chỉ muốn người lúc này đây, nếu hắn có làm gì có lỗi với người, thì hãy vì ta tha thứ cho hắn. Dùng ân tình của ta để mà trả nợ cho hắn, như vậy được xóa bỏ. Không được. Không thể thay hắn trả thù, cũng không thể trả thù về bản thân. Hắn muốn nàng phải làm thế nào bây giờ? Ngay cả hận cũng không hận được. Nàng phải đối phó với Mộ Dung Lực như thế nào đây? Ta biết ép buộc nàng như thế này là không phải, nhưng ít nhất thì hãy xem như là nể mặt ta. Xin người đừng làm tổn thương tới người thân nhất của ta. Người thân nhất ư? Nàng cắt lời châm chọc. Mộ Dung Lực nếu từng niệm đến tình thân làm sao có thể hạ thù được. Vậy còn hắn, làm sao lại muốn nàng khoan thứ cho cái tên không bằng loài súc sinh cầm thú đó chứ? Ta không thể cưỡng cầu người phải làm như thế nào. Chung cư quyết định vẫn thuộc về ngươi. Nhưng người có tư cách trách hắn nhất là ta, cũng có thể tha thứ được. Người không đủ lập trường để trách hắn nhất, thật ra lại là người đó. Với trí tuệ của người, sẽ không thể hiểu được ta đang nói gì chứ. Tài trí hơn người như ngươi, đã nhiều năm qua như rồi vậy, tại sao lại không biết? Làm sao lại không biết tâm tư của nàng chứ? Rất là nhiều lần rồi nàng không khỏi hoài nghi. Hắn thật ra xả vờ câm điếc là vì không thể hưởng ứng tấm chân tình của nàng, hay là bởi vì muốn thành toàn cho đệ đệ thân yêu của hắn chứ? Nàng ta không hiểu, cũng là có cái thân phận kia để mà hỏi thăm. Dù sao nàng ta cũng chỉ là cái bóng phía sau hắn, chỉ là một cái bóng nhỏ bé không đáng kể. Ngoại trừ toàn bộ tâm tư cùng với sự hộ vệ an nguy cho hắn, còn lại nàng ta không thể. Nhưng đến cuối cùng, sự toàn tâm hộ vệ của nàng ta, hắn vẫn để xảy ra chuyện. Hắn sẽ không hiểu được nàng ta đã hối hận biết bao nhiêu, không thể tha thứ cho người đã làm hại hắn, càng không thể tha thứ cho sự thất trách của bản thân. Đó không phải là giá trị tồn tại duy nhất của người. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn chậm rãi nói. Lúc trước, ta mang người về là xuất phát từ thiện tâm, chứ không phải là muốn người đền đáp bằng thanh xuân cả đời. Vì ta mà bỏ mặc sự sống chết của mình, coi việc bảo vệ ta là sứ mệnh cả đời. Như vậy nếu như ta chết, người sẽ như thế nào đây? Việc thiện lúc ban đầu bây giờ là ngược lại, là một sai lầm đã hại cả một đời người. Đây vốn không phải là chuyện ý nguyện ban đầu của người. Nhạn Hồi à, hãy suy nghĩ đến tâm ý của ta khi đặt cái tên này cho ngươi. Nhạn đi, cuối cùng cũng có lúc nhạn về. Muốn nàng lùi một bước, tầm mắt mở rộng, đừng cố chấp mà bỏ mặc sinh mệnh như vậy. Không ngờ quay đầu lại hỏi nàng mang họ gì, chỉ nghe lạnh lùng đáp lại một câu. Mặc, lập tức khiến hắn không thể nói được mất một lúc lâu. Mặc Nhạn Hồi, đừng chờ mong nhạn về. Đổ thành giống như hắn đang quay nguyền rủa ai vậy, hại nàng cả đời cũng trông chờ không thấy ngày tâm quy. Người thật sự sẽ không bao giờ quay trở về nữa hay sao? Vậy thì nàng ở lại nơi đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Mộ Dung gia, ngoại từ Mộ Dung Thao còn có Mộ Dung Lực. Hắn trầm ngâm ám chỉ, ý nghĩa sâu xa để mà nhìn nàng. Nhưng cho đến tận bây giờ, đều không có ai nhận ra. Nhạn Hồi à, phiền người hãy thay ta nói với hắn. Mộ Dung Thao đã không còn tồn tại nữa rồi. Trên đời này chỉ có Mộ Dung Lực và hắn đã là duy nhất. Nếu tất cả thật sự là niềm khao khát ngày đêm, vậy thì hắn đã lùi một bước mà thành toàn cho bọn họ. Còn về phần như thế nào giữ vững chúng thì cần nhờ vào bản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net